Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2051, người đi trà mát. Đoàn Vân Phi, người Vân Tam Bách Thủ luyện đến 1000 lần sau. Liền dám ở chỗ này lười biếng. Vân Dịch nhìn xem ngay tại phơi nắng Đoàn Vân Phi, nổi giận nói. Đoàn Vân Phi chính là lúc trước chào phúng Diệp Viễn họ Đoàn thanh niên. Tại chọn sư đằng sau, Đoàn Vân Phi đồng dạng không chút do dự gia nhập lựa chọn Diệp Viễn. Đám người bọn họ đi vào Thiên Ưng Hoàng thành đằng sau, liền gia nhập đan tháp. Chỉ là dựa theo Diệp Viễn phân phó, bọn hắn chỉ có thể trở thành dược đồng. Mỗi ngày làm lấy phân lấy linh dược những tạp dịch này công việc không nói. Tu luyện địa cũng là cơ sở nhất thuật luyện dược. Đối với những này tâm cao khí ngạo đan đạo thiên tài tới nói, đây quả thực là không có cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn lặp lại làm một chút buồn tẻ nhàm chán sự tình. Căn bản cũng không có thời gian tu luyện. Theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Đó căn bản không phải tại ma luyện bọn hắn, mà là tại tiêu khiển bọn hắn. Nửa năm không đến, liền có hơn 10 người rời đi Thiên Ưng Hoàng thành. Một năm sau, lại có 7-8 người đơn giản không nổi rời đi. Những tử đệ thiên tài này, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút bối cảnh. Về sau bọn hắn lần lượt nghe được Diệp Viễn vẫn lạc tin tức, liền như ông vỡ tổ rời đi. Bây giờ 10 năm trôi qua, ban đầu 40 người, chỉ còn lại có giải rác 3 người, ngoại trừ Vân Dịch, Đoàn Vân Phi bên ngoài, còn có một cái tên là Dương Hiên người trẻ tuổi. Dương Hiên là ngũ tinh tổ tên thứ 20, cũng chính là vị cuối cùng, cũng chỉ có hắn kiên trì tới hiện tại, liền ngay cả Lạc Thiên Kỳ, lúc nghe Diệp Viễn sau khi ngã xuống, cũng lập tức lựa chọn rời đi. Ha ha, Vân Huynh, nếu như không phải ngươi để cho ta lưu lại, ta Đoàn Vân Phi sớm đi. Một cái phá u vân tam bách thủ, luyện không xuống mấy vạn lần, có làm được cái gì? Huống hồ, Diệp Viễn đã chết, lại kiên trì xuống dưới, còn có ý nghĩa sao? Đoàn Vân Phi một mặt khinh thường nói. Vân Dịch nhướng mày, hừ lạnh nói, Đoàn Vân Phi, ta một mực để cho ngươi dụng tâm tu luyện. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Đọc sách bách biến, nó nghĩa từ gặp, luyện đan cũng giống như nhau đạo lý. Ngươi dụng tâm liên hệ U Vân Tam Bách Thủ, tuyệt đối sẽ có cảm giác không giống nhau. Đoàn Vân Phi cười hắc hắc nói, dẹp đi đi, chỉ là nhất nhị giai thuật luyện dược, có thể có cái gì cảm giác không giống nhau. Ngươi cũng dụng tâm luyện 10 năm, cũng không gặp cảnh giới của ngươi có chỗ đột phá thôi. Được rồi, ta cũng không có thời gian tại nơi này lãng phí thời gian. Vân Huynh, ngươi thật không cùng ta cùng đi. Một bên, Dương Hiên lên tiếng nói. Đoàn Huynh, Vân Huynh nói không sai. Ta trước kia cũng không nghĩ tới những cơ sở thuật luyện dược này còn có thần kỳ như thế cảm ngộ. Ngươi dụng tâm tu luyện, thật sẽ không giống với. Đoàn Vân Phi hừ lạnh một tiếng, nói, có ngươi chuyện gì? Đoàn Huynh cũng là ngươi có thể gọi. Lan, Vân Dịch trao mày, trầm giọng nói, ngươi thật muốn đi? Đoàn Vân Phi thản nhiên nói, Vân Huynh, không phải ta nói ngươi, Diệp Viễn thiên phú lại cao hơn, hắn cũng đem chính mình cho đùa chơi chết. Thiên phú của ngươi hiện tại là nam giới thứ nhất, lại muốn ở chỗ này phí thời gian tuế nguyệt sao? Vân Dịch thở dài, nói, thôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi đi đi, chỉ là, hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Đoàn Vân Phi cười nói, hối hận, làm sao có thể? Vân Huynh, hối hận chính là ngươi a. Đã 10 năm, Diệp Viễn đều không có tỉnh lại. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn còn có thể tỉnh lại? Nói đi, Đoàn Vân Phi cười to mà đi. Dương Hiên thở dài, nói, Vân Huynh, ta là thật không nghĩ tới. Người vậy mà có thể kiên trì đến một bước này. Vân Dịch có chút thất vọng mất mát. Nghe Dương Hiên lời nói, khẽ cười nói, có phải hay không trong mắt ngươi, ta chính là cái ăn chơi thiếu gia, ăn không được khổ, chịu không nổi tội. Dương Hiên thẹn thùng, hiển nhiên hắn chính là nghĩ như vậy. Bất quá 10 năm này, Vân Dịch hành động, quả thật làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Hắn là trong mọi người có thể nhất chịu khổ, cũng là tu luyện nhất chịu khó. Dù là những này nhất nhị giai thuật luyện dược, hắn đã sớm thuộc lòng, vẫn như cũ cẩn thận một lần luyện tập. Mọi người muốn rời khỏi thời điểm, cũng là Vân Dịch mở miệng khổ khuyên. Chỉ là, căn bản không có người nghe hắn. Trầm mặc một lát, Dương Hiên bỗng nhiên nói, Vân Huynh, vậy ngươi cảm thấy, Diệp Tông Sư thật có thể trở về sao? Vân Dịch ánh mắt ngưng tụ, thở dài, lắc đầu nói thật cho ngươi biết, ta cũng không biết. Dương Hiên kinh ngạc nói, vậy ngươi còn lưu tại nơi này? Vân Dịch cười khổ nói, nếu là 5 năm trước, ta vẫn là có chút lòng tin, Diệp Tông Sư có thể trở về, nhưng là bây giờ đã 10 năm, bên kia đã truyền đến tin tức, Diệp Tông Sư trên thân đã khí tức hoàn toàn không có. Hoàn toàn chính là không có sinh cơ biểu hiện, ta sở dĩ lưu tại nơi này, là ta cảm thấy Diệp Tông Sư không chỉ là đang khảo nghiệm chúng ta. Hắn là thật đang dạy chúng ta đồ vật. Từ khi đi vào đan tháp, ta mới phát hiện, nguyên lai có thể kiểu tu luyện này. Nguyên lai chúng ta trước kia sơ sót đồ vật nhiều lắm. Dương Hiên, ta nghĩ ngươi cũng có một dạng cảm giác a. Dương Hiên nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói, xác thực như vậy, mênh mang cao lầu, bắt nguồn từ đất thấp. Chúng ta tự cho là đan đạo thiên phú hơn người. Lại không để ý đến căn cơ tầm quan trọng. Ta muốn Diệp Tông Sư tuổi còn trẻ có thể có như thế thực lực đáng sợ. Có rất lớn một bộ phận bắt nguồn từ này a. Vân Dịch nhẹ gật đầu. Rất tán thành. 10 năm này, Đan Ngọc Thiên Tôn nhiều lần chiêu hắn trở về. Thế nhưng là hắn chết sống không chịu trở về. Hắn đang đợi, chờ kỳ tích xuất hiện. Phiêu Vũ Thiên Tôn nhìn xem trong pháp tắc chi hải Diệp Viễn. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Diệp Viễn, người thật đã chết rồi sao? Bản Tôn không tin, người sẽ lấy phương thức như vậy đi chết. Thế nhưng là, 10 năm, vì cái gì ngươi còn không có tỉnh lại? Phiêu Vũ Thiên Tôn thở dài. Hắc hắc, Phiêu Vũ Huynh lại tới a. Cái này đều hơn 10 năm, ngươi còn chưa hề tuyệt vọng sao? Tiểu tử này rình mò thiên đạo, thần hồn đã sớm bị gạt bỏ, ngươi thế mà còn muốn lấy hắn có thể sống sót. Ngạo Vân Thiên Tôn cười nhạo nói, Phiêu Vũ Thiên Tôn nhíu mày, hừ lạnh nói, Ngạo Vân, những năm này các ngươi mấy nhà vi phạm đỉnh phong đan hội ước định, một mình ăn hết thiên ưng địa bàn, thật coi ta Vạn Bảo Lâu là ăn chay sao? Ngạo Vân Thiên Tôn cười to nói, Phiêu Vũ Huynh lời ấy sai rồi. Diệp Viễn đã chết, thiên ưng quản hạt chi địa tự nhiên là thành nơi vô chủ. Địa bàn lớn như vậy, những võ giả kia nếu như không có đan dược, tu luyện như thế nào? Chúng ta làm như thế, cũng là tại phúc phận một phương a. Phiêu Vũ ánh mắt lạnh xuống, đang muốn nổi giận, đột nhiên biến sắc, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía pháp tắc chi hải. Ngạo Vân Thiên Tôn lại là một trận cuồng tiếu, nói, ha ha ha, pháp tắc chi hải bắt đầu tiêu tán. Phiêu Vũ Huynh, ngươi có thể thay Diệp Viễn nhặt xác. Cách đó không xa, một mực bình tĩnh pháp tắc chi hải, rốt cục có động tĩnh, mênh mông lực lượng pháp tắc, để thiên duyệt quảng trường xung quanh linh khí sinh ra kịch liệt ba động. Ầm ầm, đúng lúc này, phong vân đột biến, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Pháp tắc chi hải chỗ không gian, bỗng nhiên cuốn lên kịch liệt phong bạo, vô tận địa thiên địa linh khí, điên cuồng hướng pháp tắc chi hải tụ họp đi qua. Vô số thiên địa linh khí, ngưng tụ thành linh khí chi sương mù, hóa thành thực chất, mà đoàn phong bạo này chính là lấy Diệp Viễn làm trung tâm. Phiêu Vũ Thiên Tôn trong lòng một trận cuồng hỉ, lại là cười lạnh một tiếng, nói, nhặt xác sao, nhìn tới, không cần, ta nhìn ngươi hay là ngẫm lại, làm sao hướng hội minh bàn giao đi, ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.